Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 607. Chương 607: Đỉnh phong lực lượng. Hả? Bạch Sách ngược lại là không nghĩ tới cái này Hoa Hải lại đột nhiên hỏi mình. Lúc này Bạch Sách liền lập tức nhẹ gật đầu, nhân tiện nói: "Lợi hại lợi hại, kỳ thật Bạch Sách cái gì cũng không biết, căn bản không biết số liệu này đại biểu cái gì. Bất quá, nhìn Hoa Hải như vậy hài lòng dáng vẻ, hẳn là rất lợi hại. Nhìn Hoa Hải cao hứng như vậy, lại như thế hài lòng dáng vẻ, Bạch Sách cũng sẽ không nói khác, khen liền xong việc. Dù sao thừa nhận người khác lợi hại cũng không phải việc khó gì." Mà Hoa Hải đang nghe Bạch Sách khen ngợi về sau thì là có chút xấu hổ nói, tại trước mặt đại nhân có chút múa rìu qua mắt thở. "Bất quá, đại nhân cực hạn số liệu là bao nhiêu đâu? Nhất định siêu cấp cao a." Bạch Sách khẽ giật mình, nhìn thấy Hoa Hải hỏi mình, lúc này Bạch Sách liền cười lắc đầu nói: ta không biết, ta không có chơi qua vật này. Bất quá, hẳn là sẽ rất cao đi. Tứ đại thiên vương có bao nhiêu?" Hoa Hải thì là có chút ngoài ý muốn, Bạch Sách vậy mà chưa từng có dùng qua vật này. Bất quá, đối với Bạch Sách vấn đề, Hoa Hải đang suy nghĩ sau đó, nhân tiện nói: thiên vương bọn hắn, chân thực ta cũng không rõ lắm. Bất quá, ta có một lần ngược lại là nhìn thấy qua thiên hổ thiên vương một quyền. Đại khái có thể đạt tới 1300. Nếu như vậy suy đoán lời nói, thiên hổ thiên vương một kích toàn lực, chỉ sợ tối thiểu nhất muốn tại 1500 đi lên. Bạch Sách sau khi nghe xong, khẽ gật đầu, dạng này a. Bất quá, Hoa Hải nói số liệu này, Bạch Sách thì là cười cười nói, kia thiên hổ cũng không cao nha, cũng liền nhiều hơn ngươi một lần. Mà đối với Bạch Sách, Hoa Hải thì là liên tục khoát tay, nhìn qua Bạch Sách nói, đại nhân làm sao lại nói loại lời này đâu, đây đã là siêu cấp lợi hại a, đã coi như là Bắc Lam vực sức mạnh hàng đầu số liệu. Bạch Sách nhíu mày nói, ồ, thật sao, ta đối cái này thật đúng là không phải đặc biệt rõ ràng đâu. Hoa Hải tựa hồ có chút không nghĩ tới Bạch Sách vì sao lại không biết cái này. Bất quá, suy nghĩ một chút Bạch Sách vừa rồi nói, cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua thứ này. Lúc này Hoa Hải cũng là cười giải thích nói, bởi vì nhân loại lực lượng là có giới hạn, tại lực lượng trị số đạt tới 500 sau đó, đang muốn đến nâng lên, liền muốn so trước đó nhiều gấp đôi cố gắng, mà tại 1000 trị số về sau, liền muốn so trước đó nhiều 3 lần cố gắng. Một mực dạng này điệp ra, loại này đạo lý đơn giản đến nói, giống như là tu luyện đồng dạng, cũng tỉ như một cái hoàng vũ linh để thăng một cái tinh cấp, cần thời gian 1 năm. Đây là tông vũ linh muốn để thăng một cái tinh cấp, vậy sẽ phải thời gian 10 năm, là không sai biệt lắm đạo lý này. Bạch Sách nhíu mày, nguyên lai là dạng này a, loại vật này thật sự chính là lần thứ nhất hiểu rõ. Mà nói đến nơi này, Hoa Hải thì là một cái tay sờ sờ cái ót, nhìn qua Bạch Sách có chút lúng túng nói, mà lại đại nhân, kỳ thật ta cũng rất mạnh, ta hiện tại là đỉnh phong tôn vũ linh đâu, tại cho ta cái thời gian 10 mấy năm, ta liền phi thường có khả năng đột phá đến tổ vũ linh. Đến thời điểm, ta nhưng chính là tứ tinh trung tướng, cái này đã rất mạnh, đương nhiên, tại trước mặt đại nhân còn chưa đủ nhìn, nhưng, tại Bắc Lam vực bên trong, cũng không tính rất yếu. Nghe Hoa Hải, đang nhìn Hoa Hải cái biểu tình này, Bạch Sách thì là một mặt không có ý tứ cười nói, dạng này a, không hề có ý xúc phạm ngươi, chẳng qua là đối vật này thật không phải là đặc biệt hiểu. Hoa Hải thì là liền vội vàng cười khoát tay nói, không có việc gì, không có việc gì. Bất quá, đại nhân, người cũng tới đo lường một chút đi. nhìn xem ngươi toàn lực hả, chỉ số sẽ đạt tới bao nhiêu? Hẳn là sẽ siêu cấp khoa trương đi. Bạch Sách đối cái này cũng hơi có chút hứng thú, một bên đem chính mình kia vướng bận áo khoác giải khai, một bên khẽ gật đầu nói, toàn lực thì thôi, ta tùy tiện đến một quyền nhìn xem tốt. Hoa Hải khẽ giật mình, đột nhiên nghĩ đến trước đó tại Thanh Tuyền Đại Lục, sau đó liền nuốt ngụm nước bọt, lập tức gật đầu nói, đúng đúng đúng, tốt hơn theo liền tới một quyền tốt. Nơi này công trình không phải cho đại nhân loại này cấp bậc người khảo thí cực hạn lực lượng thiết bị. Đại nhân nếu là cực hạn một quyền, chỉ sợ cái này bao cát đều muốn bạo tạc. Không có mấy lần, Bạch Sách đem áo khoác của mình giải khai về sau, liền nhìn xem bên cạnh Hoa Hải nói, bất quá, toàn bộ Bắc Lam vực bên trong, ai khảo thí số liệu là cao nhất? Hoặc là nói, đánh ra số liệu này cao nhất là ai? Hoa Hải đứng ở một bên suy nghĩ một chút về sau, liền lắc đầu nói, cái này a, không phải đặc biệt rõ ràng đâu, không có kỹ càng số liệu, loại này chỉ là thi đơn lực lượng số liệu, cũng không phải là nói, cái này tối cao chính là tối cường, vẫn là muốn nhìn tổng hợp, cho nên cũng không có người sẽ cầm cái này ra nói sự tình. Đây là, có thể đoán chừng một chút. Bạch Sách đi đến cái này bao cát trước mặt về sau, nhíu mày nói, có thể đoán chừng một chút. Hoa Hải gật đầu nói, dùng Thiên Hổ đại nhân toàn lực 1500 số liệu tới nói, như vậy Thiên Vương bên trong tối cường Thiên Sa Thiên Vương, tối cường hẳn là 1700 chi phối, mà hợp thể sau tứ đại Thiên Vương toàn lực số liệu, tối thiểu nhất là 5000 trở lên, mà hợp thể sau tứ đại Thiên Vương, lực lượng cùng năng lực khôi phục, có thể xưng đỉnh tiêm. Người trên thiên bảng cũng hẳn là không sai biệt lắm chính là cái này cấp bậc. Cho nên, ta xem chừng, liền xem như thiên bảng thứ nhất vị nào siêu cấp cường giả, tối cao cũng bất quá là 6-7000 chi phối. Bạch Sách khẽ gật đầu, nguyên lai là dạng này. Tại nói với Hoa Hải xong, Bạch Sách cũng là chuẩn bị ra quyền. Chỉ bất quá, cũng vào lúc này, đằng sau một trận thanh âm huyên náo, Bạch Sách nghe được thanh âm này về sau, cũng là lập tức trở về đầu nhìn lại, liền thấy một bang người mặc cái này thập phương giới chế phục người, chính thành quần kết đội từ cổng tiến vào, cười cười nói nói. Bạch Sách nhìn xuống, cái này thưa thớt tối thiểu phải có cái 10 người chi phối, mà những người này trên người băng tay, trước ngực, đó cũng đều là có kim tinh, trong đó cũng có cùng Hoa Hải cùng một cấp bậc cái chủng loại kia. Ba viên kim tinh, Bạch Sách cùng Hoa Hải nhìn thấy đoàn người này, tự nhiên, đoàn người này cũng nhìn thấy Hoa Hải cùng Bạch Sách, đặc biệt là khi nhìn đến Hoa Hải đồng phục trên người, còn có trước ngực ba viên tinh sau đó, đoàn người này liền cũng tới hứng thú. Ồ, Nam Thiên Giới Tam Tinh Thượng Tướng, cái này dẫn đầu vị nào nam tử trung niên, đi ở đằng trước, nhướng mày, nhìn xem kia đứng tại Bạch Sách bên cạnh Hoa Hải, lên tiếng nói, đoàn người này hoàn toàn đem Bạch Sách coi nhẹ, đồng thời, người này lời nói, cũng căn bản không giống như là chào hỏi, bởi vì ngữ khí luôn cảm giác thiếu thiếu, tràn ngập khiêu khích. Hoa Hải tự nhiên cũng nghe ra, người này ngữ khí, cái này từ vừa mới bắt đầu, bị một đôi lính truyền tin trực tiếp nhốt ở trong phòng, tại đến đằng sau không có người phản ứng, hiện tại, đám người này ngữ khí lại như thế thiếu thiếu. Hoa Hải coi như tính tình tại tốt, hoặc là nói, Hoa Hải coi như trước mặt Bạch Sách tính tình tại tốt, hiện tại, cũng rốt cục có chút không kềm được. Lúc này Hoa Hải liền hả ra một phát đầu nói, chính là, ta là thụ tứ đại thiên vương ủy thác, nhưng, Hoa Hải còn chưa nói xong, đầu lính kia vị nào tam tinh thượng tướng, liền một bên giải khai chính mình thường phục áo lỗ hồng, một bên hướng phía nơi này đi tới nói, ta mới không hứng thú nghe ngươi ủy thác. Ta cũng không hứng thú ngươi tới nơi này làm cái gì. Ta chỉ bất quá đối ngươi cảm thấy rất hứng thú. Làm người này nói cho hết lời sau đó. Người này chế phục áo khoác cũng bị cởi. Rất tiêu sái ném đến đằng sau. Bị người tiếp được. Mà người này cũng tải vứt bỏ áo khoác một nháy mắt. Toàn thân lập tức bắn ra màu đỏ liệt diễm. Một giây sau, người này liền có chút đạp mạnh bước. Sau đó, kia đốt màu đỏ liệt diễm nắm đấm, liền trực tiếp đập trúng Bạch Sách trước mặt bao cát. Một tiếng kịch liệt tiếng nổ, tại thêm chấn động sau đó, kia trên bao cát trống không số liệu bảng, từ 687 biến thành 723. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.